Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, đào góc tường. Ngày thứ hai, Trương Dương ứng ước đi tới Hoa Lệ truyền hình. Trình Khánh Quang tự mình tiếp đón. Có thể thấy bọn họ đối với này bộ kịch coi trọng trình độ cao bao nhiêu. Trương Dương cũng rất có tự mình biết mình. Biết hắn không phải là bởi vì chính mình điểm ấy nhũ danh khí mới tự mình tiếp đón. Liền hắn hiện tại điểm ấy nhũ danh khí. Đi tới trung tâm thành phố phồn hoa nhất đoạn đường đứng hơn nửa canh giờ. Phỏng chừng có thể nhận ra hắn người đều sẽ không vượt qua một cái tay số lượng. Theo Trình Khánh Quang đi tới công ty bọn họ. Không có gì bất ngờ xảy ra lại đang Hoa Lệ coi gây nên một trận nho nhỏ náo động. Hoa Lệ truyền hình cũng coi như là một nhà lâu năm công ty. Công ty công nhân cũng xem qua to to nhỏ nhỏ minh tinh. Nhưng nghe đến Trương Dương tới công ty thời điểm, vẫn là có rất nhiều người chạy đến tham quan. Vậy ai a? Thấy thế nào khá giống cái kia ai vậy? Ta nhìn cũng khá quen a. Ồ, thật giống là Trương Dương trò cười. Bên trong cái kia ai? Ngoặc kép, Trương Dương trò cười. Cái gì kịch truyền hình làm cái như thế thổ tên? Ngươi đi ra, ta không cùng ngươi cái người lớn tuổi nói chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn giống như thực sự là Trương Dương. Hắn tới công ty làm gì? Trình tổng còn thân hơn tự cùng đi. Hắn có lớn như vậy mặt mũi? Ồ, thật giống là tiến vào biên tập thất. Ta biết rồi. Hẳn là cho mấy kịch viết chủ đề khúc đến. Người như thế nói chuyện thật là có khả năng. Nghe nói này bộ kịch chủ đề khúc đã kéo một quãng thời gian rất dài. Vẫn không tìm được thích hợp. Chỉ là, hắn có thể được không? Đây chính là ái tình kịch. Hắn có thể viết ra. Ai biết được? Cả đám nhỏ giọng nghị luận. Bởi vì có Trình Khánh Quang ở duyên cớ. Đúng là không người nào dám tới làm chút gì. Xem ra sự nổi tiếng của ngươi cũng thật là không thấp a. Trình Khánh Quang cười nói. Những người này gặp minh tinh cũng không thiếu. Có thể làm cho bọn họ đều ra đến xem thử cũng không nhiều. Trương Dương bất đắc dĩ buông tay. Cũng lười giải thích. Nếu như hiện tại là ở trên đường cái. Hắn có lẽ sẽ tin tưởng những người này là chạy độ hot của mình đến. Nhưng ở cái này ảnh thị công ty. Những này nhìn quen minh tinh người nói là bởi vì sự nổi tiếng của hắn đến. Hắn là làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Biết bọn họ 99% chỉ là thuần túy hiếu kỳ. Dù sao hắn khoảng thời gian này cũng biết ra không nhỏ sóng lớn. Có điều, trong này có cá biệt đẹp đẽ nữ hài hẳn là thật sự yêu thích hắn. Ừ, ngược lại hắn là như thế cho rằng. Tiến vào biên tập thất. Trình Khánh Quang mang theo hắn đi tới một máy vi tính trước. Mở ra một văn kiện giáp. Bên trong có hai cái văn kiện. Trình Khánh Quang nói rằng. Hiện tại chỉ chế tác được rồi trước hai tập. Nên cũng có thể thấy được cái đại khái. Người xem trước một chút. Được. Trương Dương cũng không khách sáo. Ngồi xuống mở ra tập 1. Kịch tập là bán thành phẩm. Không có mảnh đầu. Né qua tập 1 chữ sau trực tiếp tiến vào nội dung vở kịch. Trương Dương xem xét tỉ mỉ. Sau mười mấy phút, trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra một cân nhắc nụ cười. Này bộ kịch đúng là cung đình ái tình kịch. Cũng không biết là không phải trùng hợp. Nội dung vở kịch cùng địa cầu một bộ gọi. Bộ kinh tâm, kịch rất giống nhau. Đều là một hiện đại nữ nhân xuyên qua đến sau khi đi qua cùng hai cái thế lực tương đương hoàng tử. Trong lúc đó cảm tình gút mắc, kịch bên trong diễn viên hắn không quen biết. Nhưng diễn kịch cũng khá, chỉ ít không nhường hắn ra hí. Hơn nữa quay chụp biên tập chất lượng cũng không sai. Cùng làm ẩu vẫn là ai không vào đề. Một tập qua đi, hắn mở ra tập thứ hai. Lấy mau vào phương thức xem xong. Thế nào? Trình Khánh Quang hỏi, ngữ khí khá là tự tin. Kịch quả thật không tệ. Trương Dương khen, cái kia chủ đề khúc sự tình. Chủ đề khúc không thành vấn đề. Ta có thể thử một chút xem. Cái kia quá tốt rồi. Trình Khánh Quang vui vẻ nói. Còn phải phiền phức ngươi mau chóng viết ra. Chúng ta không có quá nhiều thời gian. Kỳ thực trong lòng hắn nghĩ tới là vạn nhất hắn viết cũng. Không hài lòng chính mình cũng tốt đi tìm người khác. Mà trên thực tế, bọn họ hiện tại cũng là rộng rãi răng lưới. cũng chưa hề đem tiền đặt cược đều đặt ở hắn trên người một người. Trương Dương suy nghĩ một chút, nói rằng, trong vòng một tuần lễ cho ngươi, ca đi ra các ngươi thỏa mãn sau chúng ta bàn lại giá tiền loại hình chi tiết nhỏ đi. Không thành, vấn đề, Trình Khánh Quang đương nhiên sẽ không có ý kiến. Vậy trước tiên như thế định, ta đi về trước chuẩn bị. Trương Dương với hắn cáo biệt trở về công ty. Đối với Trình Khánh Quang muốn ca, hắn đã có chủ ý. Nếu này bộ kịch cùng, bộ kinh tâm, như thế như, vậy dứt khoát liền đem. Nhất niệm chấp trác, suy nghĩ cố chấp, cho bọn họ đi. Có điều vì để cho chính mình tận lực biểu hiện bình thường một chút, hắn vẫn là nói ra một tuần kỳ hạn. Không phải vậy, một ngày hoặc là thời gian nửa ngày liền viết ra như thế ứng cảnh ca. Quá khuếch đại cũng quá kiêu căng. Trở lại công ty, hắn cầm mấy ngày trước Triệu Ninh mấy người đập tốt tư liệu sống tiến vào biên tập thất. Mãi đến tận nhanh giờ tan việc mới cắt đi ra một cái 30 giây video. Đem video giao cho Tả Thượng Hoa sau, hắn suy tư có phải là nên lại cho phòng làm việc tìm hai cái đắc lực hậu kỳ chế tác nhân viên. Bằng không cái gì tiết mục đều muốn chính hắn thao tác. Cái kia thực sự là quá mệt mỏi. Hiện tại cũng vẫn được. Mặt sau bận bịu lên. Hắn cái nào có nhiều thời gian như vậy. Kỳ Tích Thị Tần có hậu kỳ nhân viên. Nhưng bọn họ đến cùng là Kỳ Tích Thị Tần người. Hắn cần chính là chính mình đoàn đội. Mặt sau muốn rời khỏi Kỳ Tích Thị Tần là tránh khỏi không được. Đi rồi sau đó lại có thêm tiết mục cũng không thể lại tìm Kỳ Tích Thị Tần chứ. Cho tới nói đem bọn họ đào đi thì càng không hiện thực. Hắn cùng Tả Thượng Hoa hợp tác rất vui vẻ. Hắn thực sự không làm được chuyện như vậy đến. Trên tay vừa vặn có hai đương tiết mục. Tìm mấy cái hậu kỳ nhân viên cũng sẽ không có việc để làm. Nghĩ tới đây, hắn lại xoay người hướng đi Tả Thượng Hoa văn phòng. Nhưng đi mấy bước lại ngừng lại. Hơi suy nghĩ một chút, hắn xoay người trở về chính mình làm công vị trí. Chuyện này vẫn là không muốn tìm Tả Thượng Hoa. Kỳ Tích Thị Tần có hậu kỳ nhân viên. Hắn hỏi lại nàng luôn cảm thấy là lạ. Đem mình người quen biết ở trong đầu qua một lần. Hắn cuối cùng cho Trần Hiểu gọi điện thoại. Là một người đạo diễn. Trần Hiểu thiếu không được cùng một ít hậu kỳ chế tác công ty tiếp xúc. Hắn nên có nhân tuyển. Biết hắn hiện tại rất bận. Điện thoại chuyển được sau Trương Dương cũng không khách sáo. Nói thẳng chính mình ý đồ đến. Trần Hiểu ngược lại cũng thẳng thắn. Trực tiếp cho hắn một cái địa chỉ cùng một người tên. Nào đó hậu kỳ chế tác công ty. Một mang kính mắt xem ra rất nhã nhặn người trẻ tuổi trướng đỏ mặt từ lãnh đạo văn phòng đi ra. Phẫn nộ ngồi trở lại đến vị trí của mình. Khắp khuôn mặt là không cam lòng biểu hiện. Chu vi các đồng nghiệp liếc hắn một cái. Không có vẻ mặt gì. Tiếp tục bận việc của mình. Nhất trì. Lại bị mắng. Hắn một bên trên một người trẻ tuổi tụ hợp tới. Kính mắt thanh niên gật gù. Muốn nói lại thôi. Tính toán một chút. Nhịn một chút đi. Ai bảo chúng ta là mới công nhân đây. Người kia vỗ bờ vai của hắn. Than thở. Buổi tối nhiều tăng ca đi. Không biện pháp khác. Làm cùng kính mắt thanh niên đồng thời tiến vào công ty này mới công nhân. Hắn bị giáo huấn cũng không thể so Trương Nhất Trì thiếu. Nhưng là có biện pháp gì đây? Đây là một gia tộc công ty. Lão bản thất đại di bát đại cô toàn bộ đều ở công ty. Quản sự so với làm việc còn nhiều. Máy nước uống không nước muốn bọn họ đi phố đối diện vác. Liền bởi vì đưa tới cửa muốn thu một khối tiền. Trong máy vi tính không có mạng muốn bọn họ sửa. Ai văn kiện muốn đóng dấu cũng cho bọn họ làm. Thậm chí WC nghẹn đều muốn bọn họ đi khai thông. Liền bởi vì bọn họ hai là mới công nhân. Những kia không được điều quản sự người sai khiến bọn họ. Công nhân viên kỳ cựu cũng sai khiến bọn họ. Then chốt chính bọn hắn hoạt không một chút nào thiếu. Nơi này kêu một tiếng nơi đó hoán một hồi. Thời gian nửa ngày liền qua. Chính mình hoạt nhưng còn chưa bắt đầu làm. Trương Nhất Trì, ngươi có điện thoại. Bên ngoài trước sân khấu bỗng nhiên trong chiều hô một tiếng. A, Trương Nhất Trì coi chính mình nghe lầm. Văn phòng những người khác cũng đều như là xem quái vật nhìn hắn. Ở cái điện thoại di động này đã thành tiêu phối niên đại. Hắn một không phải nghiệp vụ viên, hai không phải tầng quản lý. Lại còn có người dùng công ty điện thoại tìm hắn. Người xảy ra chuyện gì? Tư nhân điện thoại đánh như thế nào đến công ty đến rồi? Lần sau lại có thêm phạt tiền a. Một chừng 30 tuổi nữ nhân rất bất mãn nhìn hắn. Đây là lão bản thân thích. Trương Nhất Trì không dám nói gì. Đẩy các đồng nghiệp ánh mắt khác thường nhanh chóng đi ra ngoài. Đầy mặt lúng túng. Cầm điện thoại lên sau. Hắn gật gù. Nói rằng. Đúng. Là ta. A. Ai. Hiện tại sao? Nha. Được. Ngươi chờ ta một chút. Ta vậy thì đi ra. Cúp điện thoại. Hắn một mặt mê man. Phi thường buồn bực đi ra công ty. Đi tới phụ cận một nhà KFC. Nhìn chung quanh một vòng sau. Hắn hướng bên trong góc một người trẻ tuổi đi tới. Xin chào. Ta là Trương Nhất Trí. Hắn xem qua Trương Dương tiết mục. Nhận ra hắn. Chào ngươi, mời ngồi. Trương Dương đứng lên đến. Chỉ vị trí đối diện. Trương Nhất Trí có chút bất an ngồi xuống. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi tìm ta. Có việc. Đúng. Trương Dương gật gù. Hỏi. Ngươi là ở cái kia cái công ty làm hậu kỳ. Vâng. Trương Nhất Trí nhìn qua hơi sốt sắng. Trong lòng cũng phi thường buồn bực. Hắn xác nhận chính mình trước đây chưa từng thấy Trương Dương. Hắn làm sao lại đột nhiên tìm tới chính mình? Mới vừa tốt nghiệp sao? Trương Dương nhìn ra hắn rất hồi hộp. Vâng, năm nay mới vừa tốt nghiệp. Ta là Trần Đạo giới thiệu tới được. Trần Hiểu nói đúng, ngươi ấn tượng rất sâu. Trần Đạo. Trương Nhất Trì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúng túng nói. Tháng trước hắn cùng công ty chúng ta có hợp tác. Lúc đó đúng dịp thấy ta bị lãnh đạo mắng cá cầu huyết phún đầu. Vẫn là hắn giúp lời ta nói. Mặt sau còn nhường ta giúp hắn làm việc. Hắn nói với ta. Nói ngươi năng lực không sai. Trương Dương nhìn hắn. Rốt cục nói ra mục đích của chính mình. Có hứng thú hay không đến ta phòng làm việc đến. Trương Nhất Trì ngẩn ra. Hỏi. Ngươi phòng làm việc. Đúng. Ta vừa vặn cần một hai hậu kỳ nhân viên. Có hứng thú sao? Trương Nhất Trì ngơ ngác nhìn hắn. Có chút không phản ứng lại. Đây là trong truyền thuyết đào người sao? Ta một mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học lại cũng có người đào. Hơn nữa còn là một có tiếng minh tinh. Trong giây lát này, hắn giác đến mình đang nằm mơ. Chủ yếu là làm cái gì? Giúp ta làm tiết mục. Biên tập A trên phụ đề A điều sắc A loại hình. Ngược lại là ngươi chuyên nghiệp trong phạm vi hoạt. Trương Nhất Trì gãi gãi đầu. Xoắn suýt, đãi ngộ ngươi yên tâm. Chỉ ít so với ngươi hiện tại muốn tăng cao 2/10. Không không không, không phải vấn đề tiền. Thấy Trương Dương hiểu lầm chính mình. Trương Nhất Trì vội vàng nói. Ta mới vừa tốt nghiệp. Không có kinh nghiệm gì. Ta không biết có thể làm được hay không ngươi tiết mục. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.